Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Na Cha. Ta muốn mở hậu cung, đầu tháng cầu phiếu A, Thông Thiên Phái tới cho Thẩm Quy đưa Vạn Tiên trận đồ đệ tử gọi tay dài Định Quang Tiên. Không sai. Chính là cái kia tại nguyên tác bên trong thấy tình thế không ổn lập tức hấp tấp phản bội Thông Thiên, cải đầu Tây Phương Giáo. Cuối cùng còn lăn lộn cái Định Ánh Sáng Hoan Hỷ Phật vị trí tay dài Định Quang Tiên. Bất quá, hiện tại bởi vì Thẩm Quy nguyên nhân, Tiệt Giáo bên này thế cục cũng là một mảnh tốt đẹp. Căn bản không có nguyên tác bên trong loại kia lầu cao sắp đổ tình thế. Bởi vậy tay dài Định Quang Tiên hiện tại vẫn là Tiệt Giáo nội môn đệ tử. Hơn nữa còn rất được Thông Thiên tín nhiệm, nếu không Thông Thiên cũng sẽ không để hắn tới đưa Vạn Tiên trận đồ. Chỉ là, mặc dù lúc này tay dài Định Quang Tiên tạm thời cũng còn không có làm ra qua cái gì có lỗi với Thông Thiên sự tình đến, nhưng là bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Thẩm Quy đối với hắn cảm nhận vẫn là chẳng ra sao cả. Không nói những cái khác, chỉ xem bề ngoài, loè loẹt nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Phải biết, gia hồn này tại nguyên tác bên trong không chỉ có là phản bội Thông Thiên. Liền xem như về sau thành Phật tu vẫn là Hoan Hỷ Thiền. Trong lúc đó lấy tu hành vì che lấp không biết tai họa bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ. Thật là khiến người ta ao ước. Ếch, không đúng, là để người phẫn hận. Đương nhiên, tay dài Định Quang Tiên khẳng định là không biết Thẩm Quy nội tâm ý nghĩ. Lần này bị Thông Thiên phái tới cho Thẩm Quy đưa Vạn Tiên trận đồ. Tay dài Định Quang Tiên trong lòng kỳ thật vẫn là rất mong đợi. Hắn là cái rất có nhãn lực, hơn nữa rất thức thời người. Nếu không tại nguyên tác bên trong cũng sẽ không bán Thông Thiên bán như vậy quả quyết. Mà đối với hiện tại tam giới thế cục, tay dài Định Quang Tiên nhìn cũng là rất thông thấu. Thiên đình một nhà độc đại đã thành kết cục đã định. Mặc dù lão tử, nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề bốn vị thánh nhân liên thủ, xem như thanh thế to lớn, nhưng cái kia cũng chẳng qua là phí công dẫy dụa mà thôi. Bởi vậy, sau này Thẩm Quy vị này thiên đế sẽ trở thành tam giới trừ Hồng Quân ở ngoài thô nhất đùi. So thánh nhân còn to hơn, nếu như suy nghĩ thêm đến Hồng Quân cao ở thiên ngoại. Không hỏi thế sự, vậy thì càng không cần phải nói cái gì. Làm một có nhãn lực, hơn nữa còn thức thời người. Tay dài Định Quang Tiên không hề nghi ngờ là rất muốn ôm ở cái này bắp đùi. Mà hắn thấy, lần này giúp Thông Thiên cho Thẩm Quy đưa Vạn Tiên trận đồ. Không thể nghi ngờ là một cái cực tốt ôm vào bắp đùi cơ hội. Vì lẽ đó, tay dài Định Quang Tiên tại gặp được Thẩm Quy sau, biểu hiện được 10 phần khiêm tốn. Bích Du cung môn nhân tay dài, bái kiến thiên đế bệ hạ, gặp một lần Thẩm Quy, tay dài liền rất cung kính hành đại lễ. Để người tìm không ra một điểm mau bệnh tới. Mặc dù như thế, Thẩm Quy vẫn là thật không thoải mái. Cái này không chỉ là bởi vì trong lòng của hắn đối tay dài Định Quang Tiên có cái gì thành kiến. Chủ yếu là hắn chính thương lượng với Vân Tiêu cụ thể làm như thế nào để Vạn Tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận kết hợp lại đâu. Kết liễu vừa tới thời điểm mấu chốt, tay dài Định Quang Tiên liền đến. Vân Tiêu cũng thừa cơ đào thoát. Khục, là Vân Tiêu cũng thừa cơ tỏ vẻ trước tiếp đãi tay dài Định Quang Tiên lại nói. Bất quá, trong đó ẩn tình tay dài Định Quang Tiên mặc dù không rõ ràng, nhưng là đã có thể được đến Thông Thiên tin một bề. Tay dài Định Quang Tiên nhìn mặt mà nói chuyện vẫn rất có một tay. Bởi vậy, lành nghề lễ qua đi. Hắn rất nhanh liền phát hiện vị này thiên đế bệ hạ tâm tình tốt giống như không phải rất tốt. Hơn nữa tựa hồ vẫn là hướng về phía hắn tới. Phát hiện điểm này sau, tay dài Định Quang Tiên tại có chút quái lạ ngoài. trong lòng cũng là vội vàng bắt đầu suy tư mình rốt cuộc là nơi nào đã làm sai điều gì. Chỉ có thể nói, tài dài định quang tiên không hổ là tại nguyên tác bên trong có thể lên làm định ánh sáng hoan hỉ. Phật người, ánh mắt đảo qua đứng tại Thẩm Quy bên cạnh, trên mặt còn lưu lại một chút đỏ ửng vân tiêu. Một nháy mắt, tay dài định quang tiên liền hiểu mình rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Trong lòng âm thầm nói một tiếng không may, tay dài định quang tiên chỉ có thể tỏ vẻ, loại chuyện này đúng dịp kia là thật không có biện pháp. Sớm biết trên đường liền nhiều lề mề một hồi, bất quá, đang hiểu rõ rồi chứ sự tình nguyên do sau. Tay dài định quang tiên mặc dù thầm hô không may, nhưng là trong lòng lại an định xuống, mà Thẩm Quy tức thì tức, nhưng là loại chuyện này cũng không thể lấy ra hưng sư vấn tội. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể nói, miễn lễ đi. Cùng lúc đó, Thẩm Quy trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm về sau tại làm loại chuyện này thời điểm. Tuyệt đối phải trước tiên ở bên ngoài thiết hạ cấm chế. Tay dài định quang tiên tại tạ ơn đứng dậy sau. Trong lòng đã đối Vân Tiêu cùng Thẩm Quy quan hệ có đoán hắn lại là đối Vân Tiêu nhiệt tình nói ra. Vân Tiêu sư muội, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lúc đầu hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào ôm vào Thẩm Quy. Căn này đùi, nhưng là bây giờ thấy Vân Tiêu, hắn liền hiểu, muốn ôm bên trên Thẩm Quy căn này đùi, hơn phân nửa còn phải thông qua Vân Tiêu. Vân Tiêu nhìn vẻ mặt nhiệt tình tay dài định quang tiên, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nàng mặc dù cũng là thông thiên giáo chủ đệ tử, nhưng là tại Bích Du cung môn hạ Vân Tiêu trừ huynh trưởng Triệu Công Minh cùng hai cái muội muội ở ngoài, cùng cái khác người trên cơ bản không có cái gì thâm giao. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu bốn vị này thân truyền đệ tử hơi quen một điểm. Về phần tay dài định quang tiên, mặc dù cũng là thông thiên giáo chủ đệ tử, hơn nữa còn có phần bị thông thiên giáo chủ tin một bề. Nhưng là đối với Vân Tiêu tới nói cũng chính là tại thông thiên nơi đó thấy qua mà thôi. Bởi vậy, bây giờ thấy tay dài định quang tiên nhiệt tình như vậy, Vân Tiêu vẫn là mười phần kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, tay dài định quang tiên biểu hiện nhiệt tình như vậy, nàng cũng không tốt không để ý tới. Bởi vậy, Vân Tiêu cũng là khẽ vuốt cằm, đáp lễ nói, gặp qua tay dài sư huynh. Chỉ là, không đợi tay dài định quang tiên nghĩ kỹ làm như thế nào mượn Vân Tiêu cái này trọng quan hệ tiếp tục cùng Thẩm Quy bấu víu quan hệ, Thẩm Quy liền đã tằng hắng một cái đánh gãy tay dài định quang tiên tiếp tục tìm Vân Tiêu đáp lời ý. Nghĩ, đối với tay dài định quang tiên loại này việc xấu loang lổ người, coi như hắn là Vân Tiêu sư huynh, Thẩm Quy không muốn để cho Vân Tiêu cùng hắn có nửa điểm dư thừa tiếp xúc, dù cho những cái kia việc xấu đều là một thời không khác bên trong tay dài định quang tiên làm ra. Vội ho một tiếng, Thẩm Quy nói thẳng, thông thiên để ngươi tặng thứ gì mang đến đi. Mặc dù tay dài định quang tiên còn muốn cùng Vân Tiêu trèo bấu víu quan hệ, nhưng là hiện tại Thẩm Quy mở miệng, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng đưa tay từ trong tay áo tay lấy ra trận đồ đến. Tay dài định quang tiên hai tay dâng trận đồ đối Thẩm Quy hành lễ nói, bẩm bệ hạ, trận đồ tay dài đã mang đến. Vung tay lên, từ tay dài định quang tiên trong tay cách không lấy ra trận đồ. Thẩm Quy hơi cảm thụ một chút ẩn chứa trong đó trận lý, chính là vạn tiên trận đồ. Đem trận đồ đưa cho bên người Vân Tiêu, Thẩm Quy nhìn xem trong đại điện tay dài định quang tiên, thản nhiên nói, tốt, trận đồ trẫm đã nhận được. Thông thiên còn có khác sự tình bàn giao ngươi sao? Ngụ ý chính là không có chuyện gì khác lời nói ngươi đã có thể lăn. Tay dài định quang tiên là người thông minh, tự nhiên đã hiểu Thẩm Quy ý tứ trong lời nói. Bất quá, hắn đã quyết định chủ ý muốn ôm Thẩm Quy Kim đại thối. Như thế nào lại dễ dàng như vậy rời đi? Bởi vậy, hắn phảng phất hoàn toàn không có nghe được Thẩm Quy ý tứ trong lời nói. Trực tiếp đối Thẩm Quy hành lễ nói: "Bẩm bệ hạ, gia sư chỉ là bàn giao tay dài đem trận đồ giao cho bệ hạ. Bất quá, bây giờ đa bảo sư huynh chính dẫn đầu Bích Du cung môn hạ một chút đệ tử tại hiệp trợ bệ hạ bình định, tay dài mặc dù bất tài, không so được đa bảo sư huynh, nhưng cũng nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Tay dài định quang tiên phen này biểu trung tâm lý do thoái thác là để Thẩm Quy không có nghĩ tới. Bất quá hắn nghĩ lại cũng hiểu. Tại lúc đầu thời không bên trong, tay dài định quang tiên sở dĩ phản bội thông thiên giáo chủ, chuyển ném Tây Phương giáo, không có gì hơn là bởi vì tiệt giáo lầu cao sắp đổ. Xiển giáo tại phong thần đại kiếp bên trong cũng là tổn thất không nhỏ. Chỉ có Tây Phương giáo tại phong thần trong đại kiếp không chỉ không có đụng phải tổn thất gì, hơn nữa còn tiếp thu một chút sinh lực, tiện thể đào xiển giáo cùng tiệt giáo góc tường, rất có đại hưng tư thế. Mà bây giờ, bởi vì có hắn tồn tại, mặc kệ là xiển giáo, tiệt giáo, vẫn là Tây Phương giáo đều đã không có chỗ xếp hạng. Thiên đình mới là tam giới đệ nhất đại thế lực. Dưới loại tình huống này, tay dài định quang tiên muôn ôm bắp đùi của hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi, hiện tại hắn cùng thông thiên vẫn là kết minh quan hệ. Tay dài định quang tiên chạy đến hắn nơi này tới biểu trung tâm, cũng không tính là phản bội thông thiên. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau, Thẩm Quy trầm ngâm một lát, cũng không có cự tuyệt. Dù sao, Vân Tiêu còn tại bên cạnh đâu. Hiện tại tay dài định quang tiên chủ động muốn giúp đỡ. Nếu là hắn cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ rất kỳ quái. Bởi vậy, hắn nói thẳng, đã ngươi hữu tâm, vậy liền đi Tị Thủy Quan hỗ trợ đi. Chấm sẽ để cho Đông Hoa chiếu khán ngươi một chút. Tay dài định quang tiên nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong lòng tự nhiên là đại hỉ. Đông Hoa là ai hắn vẫn là biết. Đây chính là ngũ phương thiên đế chi nhất Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chấp trưởng thiên đình đại quyền Đông Hoa Đế Quân. Hiện tại Thẩm Quy lại còn nói để Đông Hoa chiếu khán hắn. Hắn còn tưởng rằng chính mình chủ động lấy lòng đã tại Thẩm Quy trong lòng lưu lại ấn tượng không tồi nữa nha. Bởi vậy, trong lòng hưng phấn phía dưới, tay dài định quang tiên lúc này đáp: đa tạ bệ hạ, tay dài cáo lui, mục đích đạt tới sau. Liếc qua Thẩm Quy bên cạnh Vân Tiêu, hắn cũng liền thức thời trực tiếp cáo lui. Bất quá, tay dài định quang tiên cũng không biết Thẩm Quy nói tới để Đông Hoa chiếu khán hắn một chút, thực ra cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Thẩm Quy chỉ là dự định để Đông Hoa giám thị một chút tay dài định quang tiên, miễn cho hắn làm ra loạn gì đến. Dù sao gia hỏa này tại một cái khác thời không bên trong là có án cũ. Chỉ có thể nói, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Tay dài định quang tiên đi. Thẩm Quy phất tay liền trực tiếp tại đại điện bên ngoài thiết hạ cấm chế. Đang nghiên cứu vạn tiên trận đồ Vân Tiêu đã nhận ra Thẩm Quy làm việc, không khỏi lườm hắn một cái. Bất quá, Thẩm Quy ra mặt nhiều dày, bị chừng cái một hai mắt kia là căn bản không cảm giác được xấu hổ. Vẫn là muốn đưa tay đem Vân Tiêu ôm tới, nhưng mà Vân Tiêu cũng không có cho hắn cơ hội, nhẹ nhàng né qua Thẩm Quy bàn tay heo ăn mặn. Vân Tiêu thản nhiên nói: đừng làm rộn, phía trước vạn tiên trận đồ còn chưa tới tay coi như xong. Hiện tại lão sư đã để tay dài sư huynh đem vạn tiên trận đồ đưa tới, nên làm chính sự. Thất vọng thở dài, trong lòng lại mắng tay dài định quang tiên hai câu. Thẩm Quy biết Vân Tiêu quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Thẩm Quy nói: ta và ngươi cùng đi chứ, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vân Tiêu phải làm là chủ trận giả đi phá trận, Nếu như vạn Phật trận cùng lưỡng nghi vi trần trận thật không chịu nổi, Nguyên Thủy lão tiểu tử kia có thể hay không phá hư quy củ đối Vân Tiêu động thủ thẩm quy không xác định, nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này không muốn mặt ra hỏa 89/10 sẽ động thủ. Mà nếu như tiếp dẫn chuẩn đề cái này hay không muốn mặt ra hỏa động thủ, coi như Vân Tiêu hiện tại đã là chuẩn thánh, đánh giá cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, thẩm quy căn bản không có khả năng yên tâm để Vân Tiêu một người đi. Hắn nhất định phải tự mình theo tới mới có thể yên tâm. Bất quá, Vân Tiêu nhưng là hiểu sai ý. Nghe được thẩm quy nói muốn tự thân theo tới, nàng cảnh cáo chừng thẩm quy một chút. Một mặt phòng bị nhắc nhở nói, nếu như ngươi muốn theo tới, trước hết đáp ứng ta, đến bên kia không cho phép làm loạn. Nghe vậy, thẩm quy sửng sốt một chút, sau đó cũng là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn xem Vân Tiêu, không biết nên khóc hay cười mà hỏi, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy háo sắc như mệnh sao? Vân Tiêu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm quy, hai người bốn mắt tương đối. Thật lâu, nhìn xem Vân Tiêu không chút nào né tránh ánh mắt, thẩm quy chán nản nhẹ gật đầu. Ngươi nói là chính là đi, ta đáp ứng ngươi được rồi. Vân Tiêu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thấy thế, thẩm quy trong nội tâm không khỏi lệ rơi đầy mặt, ta thật là vì bảo hộ ngươi mới muốn đi theo ngươi. A, mấy tháng sau, Kỳ Sơn, không sai, chính là mấy tháng sau. Từ Triều Ca đến Kỳ Sơn như thế điểm đường, thẩm quy cùng Vân Tiêu hai chuẩn thánh, trọn vẹn bỏ ra mấy tháng công phu mới đi xong. Trong lúc đó Ngạc Sùng Vũ đều đã bị Khương Tử Nha cùng Na Cha chơi không có. Về phần tại sao bỏ ra thời gian lâu như vậy, vậy cũng chỉ có thể hỏi nào đó rùa cơ hồ mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ lôi kéo Vân Tiêu chơi một hồi. Bất quá, bỏ ra thời gian dài như vậy, hiệu quả cũng là rõ rệt. Tại dọc theo con đường này, Vân Tiêu đã nhanh muốn bị hắn ăn xong lau sạch. Trong lúc đó, Vân Tiêu cũng không phải không có phản kháng qua, ta đã nói xong không loạn tới đâu. Đối với cái này, nào đó rùa lời thề son sắt, tỏ vẻ ta chỉ nói là chờ đến bên kia không loạn đến. Bây giờ không phải là còn tại trên đường sao? Cứ như vậy, xét thấy người nào đó không muốn mặt, đến đằng sau chỉ cần người nào đó không phải quá mức, Vân Tiêu cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Đợi đến thẩm quy cùng Vân Tiêu đến Tị Thủy Quan sau, Khương Tử Nha đều đã ở chỗ này chờ đợi hơn tháng vì buồn nôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tại Khương Tử Nha tiêu diệt Ngạc Sùng Vũ phản quân sau, thẩm quy liền trực tiếp mệnh lệnh hắn đi vòng phạt Tây Kỳ. Không nói trước Nguyên Thủy Thiên Tôn có hay không bị buồn nôn đến, dù sao hiện phía trên Kỳ Sơn xiển giáo đệ tử là bị buồn nôn không được. Liên quan chính Khương Tử Nha cũng bị buồn nôn không được, lại nói Khương Tử Nha tại biết thân công báo cùng một đám xiển giáo đệ tử đều tại Tây Kỳ trong quân thời điểm cả người đều choáng váng. Bất quá, tương đối không tiết tháo người nào đó, Khương Tử Nha vẫn là rất có tiết tháo. Ăn lộc của vua Trung Quân sự tình, Khương Tử Nha mặc dù biết xiển giáo đang ủng hộ Tây Kỳ, nhưng là hắn hiện tại nếu là thương quân chủ soái, vậy liền không tiếp tục đi tìm nơi nương tựa Tây Kỳ đạo lý. Cho nên nói, Khương Tử Nha mặc dù bị buồn nôn không được, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại thẩm quy bên này. Nhiều lắm là cũng chính là có chút tinh thần sa sút. Về phần Na Cha, lần này đi theo Khương Tử Nha Nam Trinh, Na Cha thế nhưng là chơi rất vui vẻ. Mặc dù Ngao Hân lưu tại Triều Ca bồi tiếp Khương Vân, cũng không cùng Na Cha cùng một chỗ, nhưng là cũng chính vì vậy, Na Cha chuyến này, có cái gì chiến công trước không đề cập tới, nàng lại đem Tam Sơn Quan thủ tướng Đặng Cửu Công nữ nhi Đặng Thiền Ngọc làm cho tới tay. Lại nói, thẩm quy tại đi vào Tị Thủy Quan biết sau chuyện này, nhìn xem Na Cha bên người anh tư bừng bừng Đặng Thiền Ngọc, cũng là nạp khó chịu,